Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1460, xem ở trên mặt của các ngươi. Ta cũng không quá nghiêm khắc, rất tốt, Cát Đông Húc từ tốn nói một câu, sau đó hướng về Đồng Vũ Hân cùng Trịnh Chính Văn gật gật đầu nói. Nếu các ngươi đại bá không muốn nghe các ngươi giải thích. Cái kia liền không cần giải thích. Nói xong, Cát Đông Húc liền lôi kéo Tưởng Lệ Lệ tay đi tới thang máy. Lệ Lệ, Đông Húc, Đồng Vũ Hân gặp Cát Đông Húc lôi kéo Tưởng Lệ Lệ tay đi tới thang máy. Muốn nói lại thôi, nước mắt chỉ ở trong hốc mắt lăn lộn, không nói ra được oan ức. Trịnh Chính Văn sắc mặt cũng rất là khó coi, bất quá mặt đối với uy nghiêm đại bá. Hắn cũng chỉ có thể lôi kéo Đồng Vũ Hân tay, nhẹ nhàng chụp đập, Cát, Trịnh Chính Điền gặp Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ, ảo não, rời đi. Khinh thường bĩu môi, được rồi, đều cho ta chú ý một điểm hình tượng, đừng để cho người ta cho là chúng ta Trịnh gia không có gia giáo. Đại bá trầm giọng nói, lúc nói chuyện, ánh mắt vô tình hay cố ý quét Đồng Vũ Hân một chút. Đồng Vũ Hân chặt chẽ cắn môi, cực lực khống chế được tâm tình của chính mình. Chính Văn, ngươi cũng chú ý một điểm. Sau đó Trịnh gia chuyện làm ăn sớm muộn cũng là muốn giao cho các ngươi mấy người đến quản lý. Vì lẽ đó bằng hữu của ngươi vòng tròn rất trọng yếu. Rảnh rỗi nhiều cùng gia tộc lớn một ít con cái nhiều đánh một chút liên hệ. Đừng cái gì hồ bằng cầu hữu đều kết giao lui tới. Đại bá trầm mặt đối với Trịnh Chính Văn răn dạy, nói là Trịnh Chính Văn mặt đối với đại bá, trong lòng cho dù có nhiều hơn nữa oán khí bất mãn, thời gian này cũng chỉ có thể đè xuống. Đang khi nói chuyện, cũng không lâu lắm, ba chiếc màu đen lớn chạy dừng ở khách sạn cửa, có bảo tiêu nhanh chóng từ lớn chạy bên trong hạ xuống. Mở ra trung gian chiếc xe kia cửa sau xe, một vị thân mặc màu xám đường trang, tinh thần quắc thước, hai mắt lúc khép mở có tinh mang lóe lên lão giả từ trong xe bước hạ xuống. Nếu như Cát Đông Húc ở, nhất định sẽ nhận ra người này chính là Ấn Độ Trần gia lão gia chủ Trần Gia Đằng. 5 năm trước, Cát Đông Húc vào hồ Tô Ba bế quan trước, từng cho Trần Gia Đằng cùng A Long một ít chỉ điểm. Còn có phân biệt một hạt âm dương thủy hỏa đan cùng 6 hạt ích khí bồi nguyên đan. Bây giờ 5 năm trôi qua, Trần Gia Đằng dĩ nhiên là luyện khí 6 tầng cảnh giới. Thực lực như vậy, như vứt sang một bên đan phù phái. Ở hôm nay kỳ môn bên trong, tuyệt đối là nhân vật đứng đầu. Trần Gia Đằng có 2 đứa con trai. Con trai cả Trần Chính Lý, con thứ 2 Trần Chính Bẩm. Con trai cả Trần Chính Bẩm chủ yếu là phụ trách hải ngoại chuyện làm ăn. Vì lẽ đó lần này cùng đi Trần Gia Đằng cùng đi là Trần Chính Bẩm. Còn có hắn cháu gái Trần Chỉ Kỳ. Trần Gia chào ngài, một đường cực khổ rồi. Gặp Trần Gia Đằng hạ xuống, Trịnh Chính Văn đại bá liền vội vàng tiến lên chắp tay bái kiến. Phụ thân của Trần Gia Đằng trước đây cũng là hồng môn bên trong đại lão. Tính ra Trần Gia Đằng bối phận cùng Trịnh Chính Văn gia gia tương đương. Vì lẽ đó Trịnh Chính Văn đại bá gặp được Trần Gia Đằng cũng phải tiếng kêu Trần gia. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt cảnh châu ngươi đều tóc hơi bạc. Trần Gia Đằng hướng về Trịnh Chính Văn đại bá. Trịnh Cảnh Châu gật gật đầu, hơi xúc động nói. Vẫn là Trần gia lợi hại, đến rồi bây giờ tuổi tác, vẫn là càng già càng dẻo dai, so với ta đều muốn hiện ra tinh thần tuổi trẻ. Trịnh Cảnh Châu nhìn Trần Gia Đằng lại là kính nể, vừa là hâm mộ nói, ha ha, ta cũng là những năm này được cơ duyên, cái này xương già mới có cơ hội đi ra đi vòng một chút. Trần Gia Đằng nở nụ cười. Con người nơi sâu xa xẹt qua một vệt say mê, vẻ kính sợ, cái kia thật sự là quá tốt. Trần gia xin mời vào, phụ thân ta, còn có Cố gia, Phương gia, Tào gia, Vương đại sư, mấy người bọn họ cũng đã ở phía trên. Trịnh Cảnh Châu nghe vậy vừa là hâm mộ vừa mừng. Dỡ, lần này nước Mỹ, đặc biệt là San Francisco bên này, người Hoa bị không ít xung kích chèn ép. Trịnh gia cũng không ngoại lệ, đang cần kỳ môn bên trong cường giả giúp đỡ. Trần gia đằng chuyện tích Trịnh Cảnh Châu cũng đã từng nghe nói. Bây giờ thấy hắn như thế nói, hiển nhiên thực lực vưu ở, tự nhiên là mừng rỡ. Cái này ngược lại cũng đúng, ta đến chậm. Trần gia đằng cười cười, liền cất bước tiến nhập. Trịnh Cảnh Châu vừa đi theo đi vào, một bên nhân cơ hội cùng Trần Chính Bẩm lên tiếng chào hỏi. Trần Chính Bẩm chủ yếu là quản lý Trần gia thị trường ngoài nước. Hai người vốn liền nhận thức, thì cũng chẳng có gì tốt khách sáo, đều là lấy ngang hàng tương xứng. Tiến vào đại sảnh, Trịnh Cảnh Châu cố ý đem con cái gọi tới bái kiến Trần gia đằng phụ tử, còn có Trần Chỉ Kỳ. Đồng thời còn cố ý bàn giao nhi tử những này ngày phải cố gắng mang Trần Chỉ Kỳ khắp nơi đi dạo. Còn Trịnh Chính Văn cùng Đồng Vũ Hân, Trịnh Cảnh Châu liền không cố ý dẫn kiến. Bất quá Trịnh Chính Văn cũng không phải người ngu. Trịnh Cảnh Châu không cố ý dẫn kiến, chính hắn đương nhiên sẽ không ngốc ngẩn người tại đó. Mang theo Đồng Vũ Hân chủ động lên trước bái kiến Trần gia đằng phụ tử, cũng cùng Trần Chỉ Kỳ chào hỏi. Trần gia đằng thân phận bày ở nơi đó, chỉ là gật gật đầu xem như là cùng những này hậu bối chào hỏi. Đúng là Trần Chính Bẩm lần này mang con gái đi ra, rõ ràng có dụng ý khác, nhìn nhiều Trịnh Chính Điền vài lần, đồng thời còn cười ha hả khen hắn vài câu. Còn theo Trịnh Cảnh Châu lời nói, dặn dò con gái cùng người trẻ tuổi trao đổi nhiều hơn. Nói giỡn, gặp cửa thang máy đã mở ra, Trần gia đoàn người liền ở Trịnh Cảnh Châu cùng đi tiến vào thang máy. Trần gia những năm trước đây cũng liền theo chúng ta Trịnh gia gần như những năm này, nhưng là phát triển được vui vẻ sung sướng. Không chỉ có mở mang mỏ dầu, nhật tiến đấu vàng, hơn nữa bây giờ trải rộng toàn cầu kim nặc cà phê. Trần gia cũng có cổ phần, bây giờ ở toàn bộ người Hoa vòng đều là phải tính đến gia tộc. Nhìn Trần thúc thúc ý tứ, là có ý ở người Hoa vòng bên trong cho con gái xem xét người tốt nhà. Chính điền ngươi nếu như nắm lấy cơ hội lần này, cái kia gia gia nhất định phải đối với ngươi vài phần kính trọng. Nhìn phụ thân bồi tiếp Trần gia người tiến vào thang máy, Trịnh Minh Diễm cũng chính là Trịnh gia trưởng tôn nữ đối với đệ đệ Trịnh Chính Điền nói. Lúc nói chuyện còn cố ý hướng Đồng Vũ Hân nhìn sang, yên tâm đi tỷ, ta từ nhỏ ở nước Mỹ lớn lên, cái gì tràng diện chưa từng thấy, chẳng lẽ còn không bắt được một cái từ Ấn Độ tới cô gái. Trịnh Chính Điền nói, hừ, chớ khinh thường, nhân gia sinh ra nhà giàu, cũng không phải chưa từng thấy việc đời người. Người tốt nhất thu hồi ngươi cái kia chút tự cho là khôn vặt, tận lực biểu hiện thân sĩ có khí độ một ít, miễn cho để người coi thường. Trịnh Minh Diễm nói, yên tâm đi tỷ, trong lòng ta nắm chắc. Trịnh Chính Điền nói, nhìn về phía đã sớm tắt cửa thang máy, mắt bên trong lộ ra một vệt ước mơ cùng cực nóng. Húc ca, một đường tâm tình khó chịu theo Cát Đông Húc trở về phòng. Tưởng Lệ Lệ muốn nói lại thôi nói, muốn hỏi chuyện vừa rồi, muốn hỏi ta vừa nãy tại sao không giáo huấn hai người kia. Còn có sau đó tới cái gì đó đại bá. Cát Đông Húc tiện tay rót chén nước, đưa cho Tưởng Lệ Lệ. Hỏi, Tưởng Lệ Lệ gật gật đầu. Không phải không giáo huấn, chẳng qua là ta gần nhất tâm tính có chút vi diệu. Một khi ta ra tay giáo huấn, e sợ sau đó Đồng Vũ Hân cũng không có biện pháp gả vào Trịnh gia. Hơn nữa ta cũng phải chú ý đến sư huynh ở Hồng Môn bên trong thân phận. Liền hai người bọn họ tiểu bối, ta thật phải ra tay giáo huấn bọn họ, chẳng phải là rơi xuống sư huynh thân phận. Cát Đông Húc đè ép ép trong lòng lệ khí nói. Hắn lần trước ở thành Lâm Châu bầu trời cưỡi mây đạp gió thời gian. Tuy rằng trong lòng đã rõ ràng vấn đề chỗ ở, nhưng tâm tính như là đã xảy ra một ít biến hóa. Nhưng cần dần dần khai thông, lần này hắn nếu không đè xuống trong lòng lệ khí, trực tiếp ra tay, nói không chắc trong lòng sát cơ đồng thời. Một cái lòng bàn tay thì đem bọn hắn hai người đập chết. Cái này tự nhiên hơi quá rồi. Hơn nữa Trịnh Chính Văn lại làm sao cùng đại bá của hắn nhà không thích hợp. Cuối cùng là người một nhà. Một khi Cát Đông Húc bởi vì Đồng Vũ Hân nguyên nhân giết Trịnh Minh Diễm hai người, Đồng Vũ Hân tự nhiên cũng không có biện pháp tái giá vào Trịnh gia. Tưởng Lệ Lệ tự nhiên không biết mình bên người nam nhân. Ở Hoắc Lâm Động Thiên bên trong, ngăn ngắn đếm trong vòng 10 ngày, từng như chém món ăn giống như giết mấy trăm cái long hổ cảnh tu sĩ cấp cao. Trong cơ thể đè lên nồng đậm hung sát tinh lực, trong lòng một khi sát ý đồng thời, chính là ngập trời huyết hải, Trịnh gia cái kia hai cái hậu bối chỉ sợ cũng được đi đời nhà ma. Bất quá Cát Đông Húc nếu nói như vậy, Tưởng Lệ Lệ tự nhiên không dám năn nỉ Cát Đông Húc ra tay. Chỉ là trong lòng không khỏi uất ức thất lạc, nhìn Cát Đông Húc có chút ít u oán nói. Cái kia lẽ nào cứ tính như thế? Lẽ nào cứ như vậy trơ mắt nhìn Đồng Vũ Hân bị Trịnh gia người bắt nạt? Gái ngố, vậy làm sao có thể đây? Ta chỉ là không muốn đem sự tình làm tuyệt mà thôi. Cát Đông Húc sờ sờ Tưởng Lệ Lệ đầu, sau đó lấy ra điện thoại di động, cho Cố Diệp Tàng gọi tới Vân Hoa khách sạn, tầng cao nhất, phòng cho Tổng thống. Ha ha, Trần Lão Ca, đã lâu không gặp, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Một vị tóc bạc lão giả cười lớn đón lấy Trần Gia Đằng. Cùng lão giả cùng nhau còn có Cố Diệp Tàng, Phương Khôn Toàn, cùng Cát Đông Húc ở Hương Cảng, còn có Lao Sơn Kỳ Môn trong đại hội gặp mặt qua Vương Nhất Mộc Đại Sư, Thuyền Vương Tàu Hồng Thành, cùng với một ít Cát Đông Húc cũng không quen biết người. Ha ha, Trịnh Lão Đệ, ngươi hôm nay là người được chúc thọ, hôm nay ngươi to lớn nhất, ta nơi nào xứng đáng tự mình xuống lầu nghênh tiếp a? Trần Gia Đằng cười nói. Âm thanh vang dội, trung khí 10 phần, căn bản không giống như là một đã qua tuổi 80 lão nhân. Ở Trần Lão Ca trước mặt ngươi, bất cứ lúc nào, ta có thể cũng không dám nói to lớn nhất. Tóc bạc lão giả cũng chính là Trịnh Chính Văn Gia Gia. Trịnh Hưng Bằng chắp tay nói, lúc không được, hôm nay vẫn là có thể. Cố Diệp Tằng cười chen vào một câu. Sau đó hướng về Trần Gia Đằng chắp tay nói, Trần Đại Ca, đã lâu không gặp, người chính là càng già càng dẻo dai, để ta ước ao, người mới thật sự là càng già càng dẻo dai, nghe nói những năm trước đây còn sinh một con trai mập mạp. Trần Gia Đằng cười nói, ha ha, mọi người nghe vậy đều nở nụ cười, này loại đùa giỡn, người khác tự nhiên nói không chừng. Bất quá bọn hắn đều là cùng đồng lứa người. Đúng là nói tới, mọi người đang cười thời khác. Cố Diệp Tằng lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, hơi thay đổi sắc mặt, hướng mọi người làm thủ hiệu, lập tức liền qua một bên nghe điện thoại. Cát gia, ngài có chuyện gì dặn dò sao? Cố Diệp cung kính hỏi. Ân, ngươi tới chỗ của ta một chuyến đi. Trần Gia Đằng cũng tới đi. Để hắn cũng đồng thời đi qua một chuyến. Ta ở 2303 gian phòng. Điện thoại cái kia đầu vang lên Cát Đông Húc thanh âm. Là, chúng ta lập tức liền đi qua. Cố Diệp Tằng tuy rằng không biết Cát Đông Húc làm sao sẽ biết Trần Gia Đằng cũng tới. Cũng không biết Cát Đông Húc đột nhiên gọi hắn cùng Trần Gia Đằng đi qua vì chuyện gì. Nhưng gì cũng không hỏi. Lập tức liền đồng ý. Tốt, ta chờ các ngươi. Cát Đông Húc nói xong liền cúp điện thoại. Không nghĩ tới Trần Gia Đằng cũng tới. Xem ra này Trịnh gia giao thiệp vẫn đủ rộng. Bất quá hắn ở cũng tốt. Cúp điện thoại phía sau, Cát Đông Húc sờ cằm một cái, âm thầm suy nghĩ. Một mặt khác, Cố Diệp bằng treo Cát Đông Húc điện thoại, liền rồi lập tức tìm tới Trần Gia Đằng, đưa hắn kéo qua một bên thấp giọng nói: Cát gia gọi ngươi cùng ta đi một chuyến hắn bên kia. Cát gia. Trần Gia Đằng nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động mạnh. Không sai, hắn vừa vặn cũng cùng bằng hữu đến nước Mỹ, đồng thời còn vừa vặn cũng ở tại Vân Hoa khách sạn. Cố Diệp bằng gật đầu nói, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, lấy kiến thức của hắn, lại nơi nào sẽ không hiểu Cát Đông Húc gọi hắn đi không phải kéo việc nhà. Không phải kéo việc nhà, lấy Cát gia thân phận cố ý gọi điện thoại gọi hắn cùng Trần Gia Đằng đi qua một chuyến. Có thể tưởng tượng được, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản. Vậy mau đi qua đi. Trần Gia Đằng vẻ mặt so với Cố Diệp Tằng còn muốn nghiêm nghị. So với Cố Diệp Tằng, hắn càng rõ ràng Cát Đông Húc là lợi hại cỡ nào kinh khủng một vị nhân vật. Ta cùng Diệp Tằng có một số việc, tạm thời xin lỗi không tiếp được một hồi. Trần Gia Đằng cùng Cố Diệp Tằng từ trong phòng đi ra, cùng Trịnh Hưng bằng đám người thông báo một câu, sau đó cũng không chờ bọn họ mở miệng, liền cùng Cố Diệp Tằng vội vã rời đi, lưu lại Trịnh Hưng bằng đám người ngạc nhiên nghi ngờ không ngớt. Hai người này cũng đều là người hoa vòng đại nhân vật, lại có chuyện gì có thể đáng cho bọn họ vội vàng như vậy dắt tay nhau đi. Cát gia gõ cửa đi vào, gặp Cát Đông Húc ngồi ở trên ghế salon. Cố Diệp bằng cung kính gọi nói, tiên sinh. Trần Gia Đằng gặp được Cát Đông Húc, so với Cố Diệp Tằng còn muốn cung kính. Các ngươi tới rồi, ngồi đi. Cát Đông Húc chỉ bên trên vị trí. Cố Diệp Tằng bởi vì Vũ Hân cùng Liễu Giai Giao tầng kia quan hệ, thật cũng không suy nghĩ nhiều, nói cảm ơn một tiếng, liền ngồi xuống, nhưng Trần Gia Đằng nhưng cũng không dám. Cát Đông Húc không chỉ có cùng bọn họ Trần Gia có ân cứu mạng, hơn nữa sau đó đối với hắn Trần Gia Đằng càng là có thụ đạo ân tái tạo. Tuy rằng Trần Gia Đằng không bái Cát Đông Húc vi sư, nhưng trên thực tế, trong lòng mặt, Trần Gia Đằng đã sớm coi Cát Đông Húc làm thầy. Cố Diệp Tằng gặp Trần Gia Đằng ở Cát Đông Húc trước mặt liền ngồi xuống cũng không dám. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cảm giác ngồi cũng không xong, đứng lên cũng không phải. Cũng may Cát Đông Húc là cái tương đối tùy ý người khiêm tốn. Hắn gặp Trần Gia Đằng không dám ngồi xuống, cười nói, ngươi cũng biết tính cách của ta, đều là người mình, ngồi đi, không để ý nhiều như vậy. Trần Gia Đằng lúc này mới ngồi xuống. Cát gia, không biết ngài lần này gọi ta cùng Trần đại ca đi qua có chuyện gì dặn dò. Cố Diệp Tằng gặp Trần Gia Đằng ngồi xuống, trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở miệng hỏi nói, các ngươi lần này tới cũng đều là vì cho Trịnh gia chúc thọ chứ? Cát Đông Húc hỏi, không hoàn toàn là vì cho Trịnh Hưng bằng chúc thọ, còn có chút chuyện cần phải làm. Cố Diệp Tằng cung kính đáp lời, nguyên lai Trịnh Chính Văn gia gia gọi Trịnh Hưng bằng. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó lại nói, nếu các ngươi đều đến cho Trịnh Hưng bằng chúc thọ, xem ra quan hệ cũng nên cũng không tệ lắm. Xem ở trên mặt của các ngươi, ta cũng không quá nghiêm khắc nghiêm ngặt. Ngươi đi nói với Trịnh Hưng bằng, để hắn đánh gãy hắn con trai cả hai cái con cái mỗi bên một chân. Sau đó gia tộc chuyện làm ăn không cho phép bọn họ nhúng tay, cũng không cho phép hắn con trai cả nhúng tay. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.